Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Thần Bí Thành Trấn. A Ngân, vì để cho chúng ta mau chóng một lần nữa gặp lại, tiếp xuống ta sẽ đem ngươi mang theo trên người, kèm theo chữ phong chí mở miệng, mọi người dồn dập nhích người, chuẩn bị rời đi nơi đây. Trong đó Đường Hạo thì là đi tới A Ngân bên cạnh, đem A Ngân trang vào hồn đạo khí bên trong. Đường Hạo tuy nói thật sớm thoát khỏi Hạo Thiên Tông, bất quá dù sao cũng là đại lục đỉnh tiêm phong hào đấu la. Nguyên cớ dùng đến chữ vật hồn đạo khí cũng là cao cấp hồn đạo khí, có thể còn sống vật sống. Hắn chỗ lấy muốn đem A Ngân cho cùng mang đi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Ngọc Trần, vạn vật sinh trưởng mỗi 3 tháng có thể thi triển một lần. Hắn luôn không khả năng mỗi lần cũng phiền phức Ngọc Trần chạy một lần lạc nhật xâm lâm a. Nguyên cớ để cho tiện một chút, hắn dứt khoát đem A Ngân cho mang theo trên người. Cứ như vậy cũng coi là để hai người bọn họ đoàn tụ. Đi thôi, chúng ta có thể rời đi. Đem A Ngân thu nhập hồn đạo khí phía sau, Đường Hạo chậm chậm đứng lên nhìn về hướng tây chính đang rơi xuống mặt trời. Xoát, tại Đường Hạo đem A Ngân cất kỹ sau đó, chỉ gặp mọi người hóa thành một đạo trùng thiên thần mang, hướng về phía đông hướng tây cấp tốc mà đi. Lạc nhật xâm lâm phạm vi rộng lớn, mặc dù vượt ngang lão độc dược dược viên cùng độc trận, còn có A Ngân chỗ tồn tại sơn mạch, còn lại đường đi còn có rất nhiều. Lấy Ngọc Trần đám người tốc độ, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian phía sau, cái này mới đi đến lạc nhật xâm lâm ranh giới chỗ. Lạc nhật xâm lâm ranh giới cùng trung tâm vị trí khác biệt, cũng không có rậm rạp rừng cây cùng cây cối, mà là một cái thoạt nhìn 10 điểm cũ nát thành thị. Ngọc Trần bọn hắn rời xa xa liền có thể nhìn thấy một cái cũ nát không chịu nổi cửa lớn, phía trên có treo một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu nghiễm nhiên có khắc Sát Lục Chi Đô, chữ phồn thể mắt. Sát Lục Chi Đô, nhìn thấy tấm bảng gỗ bên trên chữ phồn thể, đội ngũ bên trong Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Ngọc Trần thì là lông mày hơi nhíu. Phía trước Ngọc Tiểu Cương bọn hắn đề cập giai đoạn thứ hai tập luyện sẽ đặt tại một cái thần bí thành trấn bên trong, Ngọc Trần liền đoán được lại là Sát Lục Chi Đô. Trước mắt, vừa đúng xác nhận chính mình suy đoán. Sát Lục Chi Đô, một cái vẻn vẹn chỉ ở trong sách cổ xuất hiện thần bí thành trấn, cực ít có người sẽ biết nó đến tột cùng thân ở nơi nào. Chỉ biết là đây là một cái giết chóc thành trấn, một cái tập luyện tâm tính nhanh nhất địa phương. Chính là bởi vì nó thần bí, mới có thể dẫn đến Đường Tam bọn hắn sẽ mặt lộ nghi hoặc. Không nghĩ tới bọn hắn tiến về địa phương, đúng là Sát Lục Chi Đô. Đúng, đây chính là Sát Lục Chi Đô, một cái toàn bộ nhờ nắm đấm nói chuyện địa phương. Đi thôi, mang các ngươi vào xem. Mắt thấy Đường Tam đám người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, đội ngũ bên trong Đường Hạo trên mặt hiện ra mỉm cười, mang theo mọi người hướng về thành trấn bên trong đi đến. Xoạt, vừa đi vào tiểu trấn bên trong, Ngọc Trần đám người rõ ràng cảm giác được một loại hết sức kỳ quái không khí. Trong không khí tràn ngập mơ hồ mùi máu tươi. Đường Hạo hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới trước, rất mau dẫn lấy Ngọc Trần, Đường Tam đám người đi vào một cái tửu quán bên trong. Lúc này thời gian còn chưa tới gần tối, thế nhưng là đi vào tửu quán bên trong, tốc thẳng vào mặt âm u cảm giác, để cho người ta cảm giác đến tựa như đã đến ban đêm. Ngồi tại tửu quán bên trong khách nhân, theo Ngọc Trần đám người xuất hiện, ánh mắt lập tức là Ngọc Trần bọn hắn hấp dẫn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là liếc qua, cũng không tại Ngọc Trần bọn hắn trên mình dừng lại lâu. Muốn uống chút gì không? Tại Ngọc Trần bọn hắn lựa chọn một cái bàn sau khi ngồi xuống. Trong tửu quán một tên thân mang hắc y, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo phục vụ viên, yên tĩnh hỏi, cho ta đến 8 ly huyết tinh mã lệ. Đối mặt phục vụ viên hỏi thăm, Đường Hạo lời nói cũng là như băng tuyết băng lãnh. 8 ly huyết tinh mã lệ. Chờ, tức khắc đến, nghe được Đường Hạo lời nói. Phục vụ viên kia thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, bưng 8 ly chất lỏng màu đỏ như máu đến. Cái này 8 ly chất lỏng, mỗi ly đều tản mát ra vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Mấy người các ngươi, đối sát lục chi đô này ấn tượng thế nào? Đường Hạo tiếp nhận 8 ly huyết tinh mã lệ, chia nhau bày ra tại Ngọc Trần 8 người trước mặt, cũ nát, dơ bẩn. Đây là ta ấn tượng đầu tiên. Đường Hạo lời nói phía sau. Trước tiên mở miệng là thất bảo Lưu Ly Tông công chúa chữ Vinh Vinh. Luôn luôn thân ở đại lục kim tự tháp đỉnh nàng. Nơi nào thấy qua loại này địa phương quỷ quái. Không tệ. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi là. Cái này cũng không phải thật sự là sát lục chi đô. Chân chính sát lục chi đô. So sánh với nơi này khủng bố hơn 100 lần, 1000 lần, là toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất địa phương. Bên trong không có quy củ đáng nói, càng không có cái gọi tình yêu, hữu nghị. Các ngươi 8 người loại trừ riêng phần mình, tuyệt đối không thể lẫn nhau trong thư bất cứ người nào. Bởi vì bọn hắn lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng các ngươi. Không chỉ như thế, tại sát lục chi đô bên trong, các ngươi không cách nào sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể sử dụng đơn thuần nhất võ hồn cùng hồn lực. Cho nên nói tại sát lục chi đô bên trong, phụ trợ hệ hồn sư cơ hồ không cách nào sinh tồn. Cần muốn khảo nghiệm là các ngươi riêng phần mình phối hợp. Đường Hạo nghe được chữ Vinh Vinh trả lời, nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy hết sức nghiêm túc biểu lộ. Cùng Ngọc Trần 8 người nói ra, không cách nào sử dụng hồn kỹ. Cái này, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Nghe nói Đường Hạo lời nói, Đường Tam đám người thần sắc đều là biến đổi. Đội ngũ bên trong chữ Vinh Vinh, áo tư tạp bằng là sắc mặt tái nhợt. Chính như Đường Hạo nói, sát lục chi đô không cách nào sử dụng hồn kỹ lời nói. Hai người bọn họ phụ trợ hệ hồn sư, tại bên trong hoàn toàn liền thành mặc người chém giết tồn tại. Không cách nào sử dụng hồn kỹ bất quá là bắt đầu mà thôi. Ta còn muốn nói cho các ngươi là, mấy trăm năm qua theo sát lục chi đô đi ra người tới. Không cao hơn một tay số lượng. Phải chăng lưu tại nơi này, mỗi người các ngươi đều có quyền lựa chọn. Cái này 8 ly chất lỏng. Là 8 ly mới mẻ huyết dịch. Các ngươi nếu muốn lưu lại liền lựa chọn uống xong. Nếu như rời đi có thể lựa chọn không uống. Mắt thấy chữ Vinh Vinh mấy người thần sắc tái nhợt. Đường Hạo thần sắc vẫn như cũ hết sức nghiêm túc. Chậm chậm cùng mọi người nói. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt tiến về sát lục chi đô. Đồng thời đứng dậy cùng Đường Hạo đánh nhau chết sống, lấy được đến ban thưởng Bạch Hổ hệ 8 vạn năm hồn hoàn. 2. Lẻ loi một mình tiến về sát lục chi đô, lấy được đến ban thưởng Chu Tước hệ 8 vạn năm hồn hoàn. 3. Dẫn dắt Đường Tam bọn hắn cùng nhau đi tới sát lục chi đô, lấy được đến ban thưởng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Đường Hạo nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu vang vọng đến một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Có thể nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương, cớ sao mà không làm? Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần không có làm mảy may chần chờ, bưng lên trước mắt huyết tinh mã lệ, uống một hơi cạn sạch. Nếu Trần ca muốn đi tới, vậy bọn ta làm việc nghĩa không chùn bước. Mắt thấy Ngọc Trần đem huyết tinh mã lệ uống một hơi cạn sạch.